Ta hôm đó liền hỏi ông ấy coi ông ấy muốn làm sao, ông ấy liền nói rằng không có cầu mong gì khác, nếu ông ta đi trước ta, người tu đạo cũng không muốn đại táng rình rang gì, thậm chí cả quan tài cũng không cần đến, đã tự nhiên mà đến, cứ để tự nhiên mà đi, chỉ mong có một mảnh đất vàng trên hậu sơn Đại Trúc Phong là đủ vui rồi, như vậy ông ấy có thể ngày đêm nhìn người trước núi, không sợ tịch mịch. Vừa dứt lời, lệ đã vương đầy trên mặt, Quỷ Lệ răng cắn chặt môi, không nói được lời nào. Đại Hoàng ở bên cạnh ngẩng đầu lên, nhìn Tô Như, rồi bò tới, cái đuôi khẽ khàng vung vẩy. Tô Như ngưng vọng nhìn Điền Bất Dịch hồi lâu, đột nhiên vung tay nói. Con hãy xuống núi trước đi, nửa canh giờ sau quay lại. Quỷ Lệ giật nảy mình, bất giác có phần do dự, kêu lên một tiếng. Sư nương, Tô Như nói, thế nào? Quỷ Lệ do dự giây lát, cuối cùng cũng lấy lại được can đảm nói. Sư nương, ước định của sư phụ lão nhân ra lúc sinh tiền với sư nương, bọn đệ tử tự nhiên không dám vi nghịch, chỉ là trước khi sư phụ nhập thổ, vẫn nên báo cho Linh Nhi sư tỷ một tiếng. Tô Như im lặng giây lát, nhỏ giọng nói. Cũng tốt, ngươi xuống núi nói với Tống đại nhân, kêu gã đi Long Thủ Phong gọi Linh Nhi về. Quỷ Lệ gật đầu, xoay mình ly khai. Đi đến trước bậc thang đá, hắn không kềm lại được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Như lặng lẽ ngồi bên cạnh thi thể Điền Bất Dịch, thân ảnh cô độc, cảnh tượng ấy thật khiến cho người ta thấy đau lòng. Trong tâm hắn thật quá đau xót, vội vàng quay đầu, không dám nhìn lại, bước đi. Suốt dọc đường, hắn chấn định tâm thần, bất giác suy nghĩ lại tình cảnh mấy ngày nay. Tô Như không cho bọn Tống đại nhân tới Thanh Vân Sơn các mạch báo tin, bản thân điều này đã vô cùng kỳ quái, luôn cả Điền Linh Nhi cũng không hay biết, thật không hợp tình hợp lý. Hôm nay lại xử lý hậu sự cho Điền Bất Dịch như vậy, tuy rằng Điền Bất Dịch sinh tiền từng có ước định, nhưng rốt cuộc cũng không thể qua loa như thế. Quỷ Lệ suy đi nghĩ lại, kỳ thật người tu đạo không coi trọng chuyện hậu sự, da thịt xương cốt, đất xanh đất vàng gì cũng có thể mai táng, vị tất đã chẳng phải là chuyện tốt. Hắn cứ lặng yên suy nghĩ, thuận theo sơn lộ đi xuống, bất chi bất giác đi tới giữa đường núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại năm xưa, khi hắn mới đến Đại Trúc Phong, theo chân đại sư huynh Tống đại nhân và tiểu sư tỷ Điền Linh Nhi hậu sơn, một đò ẩn đường này đã biết bao nhiêu gian khổ, chuyện cũ lần lượt hiện ra, vẫn còn mãi trong tim. Chỉ không biết Linh Nhi sư tỷ, những năm qua có tốt đẹp không? Khóe môi hắn khẽ khàng hiện lên nét cười khổ, lắc lắc đầu. Ngày sau đó hắn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước với vẻ ngạc nhiên. Trên sơn lộ, đằng trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh trắng muốt, yểu điệu thanh nhã, tựa như không một chút đượm hơi hám trần thế, đứng yên trong ánh ban mai, lẳng lặng nhìn hắn chân chối. Quỷ Lệ cũng nhìn nàng, hai người nhìn nhau hồi lâu, phảng phất như không có lời gì có thể nói. Gió hiu hiu thổi, y phục của nàng nhẹ nhàng tung bay. Trung quy, Quỷ Lệ cũng cất tiếng. Nàng, sao lại tới đây? Lục Tuyết Kỳ thấp giọng nói. Sư phụ tôi bảo tôi tới bái kiến Tô Như sư thúc. Quỷ Lệ lặng lẽ gật đầu, do dự chốc lát, nói. Sư nương đang ở hậu sơn, chỉ là lúc này sư nương đang ở đó một mình hồi tưởng, không muốn bị quấy rầy, sư nương có dặn ta nửa canh giờ sau hãy quay lại. Lục Tuyết Kỳ cũng gật đầu, nói. Không sao, tôi có thể đợi. Quỷ Lệ chỉ ừ một tiếng, rồi im lặng. Lục Tuyết Kỳ tựa hồ như cũng không biết nói điều gì, hai người dần chìm trong im lặng, tuy đối diện nhau, mà tựa hồ khoảng cách lại thêm xa. Qua một hồi rất lâu, Lục Tuyết Kỳ mới khẽ khàng nói. Thương thế của chàng, đã đỡ chút nào chưa? Quỷ Lệ nhẹ giọng đáp. Đỡ nhiều rồi. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lục Tuyết Kỳ và nói. Hôm đó, nếu nàng không cứu ta, chỉ e giờ này ta đã không thể đứng đây, ta phải cảm ơn nàng. Lục Tuyết Kỳ bần thần, nhìn Quỷ Lệ, nói. Ngày đó tôi, một kiếm của tôi, Quỷ Lệ đột nhiên ngắt lời. Nàng đừng nói nữa. Lục Tuyết Kỳ thần sắc ảm đạm, lặng lẽ cúi đầu. Chỉ nghe Quỷ Lệ có phần do dự, tiếp tục nói. Chuyện đó, sư nương đã nói với ta, nói rằng ta đã trách lầm nàng, đối xử không đúng. Lục Tuyết Kỳ thân người chấn động, ngước đầu nhìn lên, trên mặt Quỷ Lệ có đôi nét bi thương, mục quang cũng nhìn thẳng nàng, đã xin lỗi xong, hắn vẫn chậm chậm nói từng chữ. Lời nói của sư nương, ta dĩ nhiên là tin, chỉ là sư phụ lão nhân gia đã là người nuôi nấng dạy dỗ ta biết có lẽ tâm tư của ta lúc này quá nặng nề, chỉ mong nàng cho ta vài ngày, ta cũng đỡ hơn. Tôi hiểu mà tôi sẽ đợi. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên ngắt lời hắn. Quỷ Lệ có phần ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn nàng, chỉ thấy nữ tử thanh nhã mỹ lệ đó cắn chặt môi, trong mắt lấp lóa ánh lệ quang, nhưng thân người lúc ban đầu nhìn thấy mình liền căng thẳng bạnh cứng tới giờ lại tựa hồ trong nháy mắt đã buông lơi, bên khóe miệng lờn lợt một nụ cười mỉm yên vui. Nhìn nữ tử tình thâm đó, khóe miệng hắn máy động, trong tim đột nhiên dậy lên một thứ nhu tình, muốn mỉm cười nói với nàng gì đó.